Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, Tôn Nghiêm có thể giúp ta tìm tới bạn gái sao? Aki Tomoya vẫn cho là chính mình là một cái da mặt rất dày người. Nhưng là vào lúc này hắn mới phát hiện, người da mặt vậy mà có thể dày đến loại trình độ này. Vừa vặn còn sợ hãi chính mình cùng hắn tranh đoạt Saiki Kusuo đâu. Hiện tại liền ôm mình đùi, khóc hô hào muốn bái sư. Loại này độ dày da mặt, tại Aki Tomoya chỗ người quen biết bên trong, hắn là độc nhất cái. Lập tức lúc ăn cơm, sẽ có một cái đối với ngươi rất có hứng thú mang theo tai mèo ưa thích manh văn hóa thiếu nữ a. Nếu như 3 giây đồng hồ bên trong ngươi không buông ta ra chân. Câu nói tiếp theo, Aki Tomoya vẫn chưa nói xong. Torisuka Rita cũng đã bỏ lên. Sư phó, có chuyện gì mời thỏa thích phân phó ta đi. Nhìn xem lúc này ở sau lưng mình để chính mình đấm vai nắm chân Torisuka Rita. Cùng lúc này không có lộ ra một điểm không thích hợp thần sắc Saiki Kusuo cùng Ayura Mikoto. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tomoya, còn không có tốt sao? Ta có chút đói bụng đâu. Nhưng vào lúc này Eriri các nàng cũng từ trên lầu đi xuống. Trong nháy mắt, Torisuka Rita liền từ Aki Tomoya phía sau vọt tới mấy người bên người. Quý An, ta là Torisuka Rita, nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình trong miệng còn ngậm lấy một đóa hoa hồng Torisuka Rita. Không biết vì sao tại Eriri mấy người trong lòng bỗng nhiên đồng thời thoáng hiện qua một cái ý niệm trong đầu, đó chính là ác tâm. Kỳ thật từ tướng mạo bên trên cùng hành vi đi lên nói, Torisuka Rita hành vi cũng không có cái gì quá mức để cho người ta ác tâm địa phương. Nhưng là hai chữ này lại tựa như giữ nguyên căn đồng dạng trực tiếp tại bốn người đáy lòng sinh thành, bất quá bởi vì tốt đẹp giáo dưỡng, cho nên mấy người cũng không có đem chính mình nội tâm lại nói đi ra. Thân ấy, nhìn thấy ta bị người bộ dạng này bắt chuyện, trong lòng sẽ có hay không có chút ăn dấm đâu. Không nhìn nịnh nọt Torisuka Rita, Kazumi Gaoka Utaha không khỏi đi tới Aki Tomoya trước mặt vượt lại hắn một cái bả vai khẽ cười nói. Nếu như là người khác nói không chừng còn có thể. Về phần Torisuka Rita, không biết vì sao Aki Tomoya liền ăn dấm ý nghĩ đều không thể thăng lên. Bởi vì hắn biết, vô luận như thế nào, cho dù là Utaha hắc nàng mắt bị mù, cũng rất khó đối với Torisuka Rita ôm lấy hảo cảm gì. Mà Torisuka Rita nhìn xem ôm Aki Tomoya cánh tay Kasumi Gaoka Utaha trong nháy mắt cảm giác tan nát cõi lòng, bất quá còn chưa tới lúc tuyệt vọng, bây giờ còn có lấy còn lại 3 cái chờ đợi chính mình bắt chuyện đâu. Bất quá nháy mắt sau, nhìn xem thẳng tắp hướng phía Aki Tomoya đi đến 3 người. Torisuka Rita không khỏi sững sờ tại đương trường. Cùng lúc đó, Saiki Kusuo vừa vặn lời nói cũng hiện lên ở hắn trong đầu. Chân đạp 4 cái thuyền, còn vững như lão thuyền trưởng, không hổ là sư phụ của ta a. Sư phó, làm ơn nhất định giao cho ta hạng kỹ thuật này. Đây là ta cả đời thỉnh cầu. Nhìn qua Aki Tomoya, Torisuka Rita không khỏi nói nghiêm túc. Nhìn xem lúc này cơ hồ 1 giây sau liền muốn quỳ xuống đến ôm bắp đùi Torisuka Rita. Aki Tomoya không khỏi vuốt vuốt đầu của mình. Làm linh năng lực giả, người tốt xấu phải gìn giữ một cái chính mình làm siêu năng lực giả tôn nghiêm đi. Người xem một chút Saiki đồng học cùng Ayura đồng học. Làm PK học viện tam đại siêu năng lực giả một trong. Torisuka Rita tồn tại tựa như là u ác tính đồng dạng. Hoàn toàn không có thân là siêu năng lực giả tôn nghiêm. Tôn nghiêm có thể giúp ta tìm tới bạn gái sao? Nhìn qua Aki Tomoya, Torisuka Riita không khỏi thật sự nói, ít nhất sẽ không để cho ngươi giống như bây giờ, bị đám nữ hài tử chán ghét đi. Sư phó, ngươi nói 10 phần sai, ngài chẳng lẽ chưa nghe nói qua cái gì gọi là yêu chi sâu, hận chi cắt sao? So sánh tại bình thường không có tại các nữ sĩ trong lòng lưu lại bất luận cái gì ấn tượng người. Tối thiểu nhất ta tại trong lòng của các nàng lưu lại không thể phá vỡ ấn tượng. Bộ dạng này, ta đã đi tại bọn hắn phía trước. Đợi đến ta thay đổi chính mình rác rưởi đồng dạng ấn tượng đằng sau, các nàng tất nhiên sẽ bởi vì chính mình oan uổng ta lâu như vậy quan hệ, sinh lòng áy náy. Đến lúc đó ta tất nhiên có thể ôm mỹ nhân về. Nhìn xem lúc này dõng dạc Torisuka Riita, Aki Tomoda không khỏi lắc đầu, mặc dù bộ dạng này làm bản thân đích thật là một cái xáo lộ. Nhưng là Torisuka a, ngươi không để ý đến một vấn đề, ngươi không phải bị vu hãm, mà là bản thân ngươi sở tác sở vi liền phù hợp các nàng đối với của ngươi đánh giá a. Cho nên đảo ngược gì gì đó đúng không tồn tại. Cái kia, lão bản, chúng ta có phải hay không cần phải muốn lên đường đi ăn cơm? Đồ vật đã toàn bộ chuyển tốt rồi. Ngay tại Aki Tomoya bùi ngùi mãi thôi thời điểm, Saitama không khỏi đi tới trước mặt hắn yếu ớt mà hỏi. Ta đã gọi tốt xe, mọi người muốn ăn cái gì? Nồi lẩu thế nào? Bữa cơm này chủ yếu là vì chiêu đãi Saitama, mà Aki Tomoya cũng không rõ ràng Saitama thích ăn cái gì. Nhưng là tại manga cùng anime bên trong biểu diễn qua mấy lần chuyện ăn cơm, để Aki Tomoya cảm giác đối với nồi lẩu Saitama hẳn là ưa ăn. Mà đối với ăn cái gì, Eriri các nàng ở những người khác ở đây thời điểm là sẽ không quá mức cùng Aki Tomoya tính toán chi Ly, cho nên cũng gật đầu đồng ý. Saiki Kusuo ưa thích chính là món điểm tâm ngọt cùng cà phê thạch rau câu. Những vật này là sau bữa ăn đồ ăn, cho nên đối với Aki Tomoya lựa chọn cũng sẽ không đưa ra dị nghị. Ai, nồi lẩu sao? Thật là rất lâu đều không có ăn đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Saitama không khỏi sờ lên chính mình đầu chọc theo sau nói ra. Sau một lát, là một đoàn người đi tới tiệm lẩu thời điểm, lúc này ở nhận được tin vắn Faris cũng đã ở nơi đó chờ đợi trong chốc lát. Nguyên bản Aki Tomoya là chuẩn bị qua mấy ngày tại giới thiệu Torisuka Riita cùng Faris nhận biết. Bất quá bởi vì Torisuka độ dày da mặt cùng như quen thuộc trình độ, cho nên do dự một chút, lần này liên hoan bên trong, Aki Tomoya trực tiếp gọi tới Faris, Quý An, Mỹ lệ nữ sĩ, ta là linh năng lực giả Torisuka Riita, có chuyện gì là ta có thể ra sức sao? Chỉ cần ngài nói ra, cho dù là sông pha khói lửa ta cũng nhất định giúp ngài hoàn thành. Bởi vì đang trên đường tới, Aki Tomoya cùng Torisuka Riita nhắc qua chuyện này, cho nên tại gặp được Faris trong nháy mắt, hắn liền cảm giác cơ hội của mình tới, dùng năng lực viện trợ gặp rủi ro mỹ thiếu nữ, sau đó đạt được trái tim của nàng. Tại Torisuka Riita trong lòng, khi nhìn đến Faris đằng sau một ít cái liên quan tới động tâm kịch bản đã viết xong, Tomoya Mel tương đương hắn thật chính là siêu năng lực giả sao? Vì cái gì Faris nhìn thấy hắn đằng sau, trong lòng đều là có cái dự cảm hoặc là nói là muốn rời xa hắn xúc động meo tương đương. Một lát sau, nhìn xem lúc này Torisuka Riita sốc nổi biểu diễn, Faris không khỏi thấp giọng hỏi lấy Aki Tomoya, đó là bởi vì trên người hắn tản ra một ít đã mùi hôi khí tức. Cảm giác của ngươi là đúng, cho nên vẫn là cách hắn xa một chút đi. Thanh âm này là Saiki Kusuo phát ra tới, trực tiếp không có chút nào hướng dẫn từ Faris trong lòng vang lên. Nói như thế nào đây? Tại thân phận của hắn bại lộ đằng sau, đang đối mặt Aki Tomoya dáng vẻ như vậy thái độ thời điểm, không biết vì sao nhưng trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại 10 phần nhẹ nhõm cảm giác. Saiki Kusuo nguyện ý cùng Aki Tomoya duy trì hiện tại quan hệ. Có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, hắn bởi vì phụ thân sự tình thiếu Aki Tomoya một cái nhân tình. Tiếp theo, Aki Tomoya tính cách cũng rất ôn nhu, đồng thời sẽ còn cung cấp đại lượng cà phê thạch rau câu cho mình. Không chỉ là kể trên nguyên nhân, tại Aki Tomoya đạt được chính mình là siêu năng lực giả tin tức đằng sau. Mặc dù khuếch tán ra ngoài, nhưng là bị Aki Tomoya bảo hắn biết là siêu năng lực giả người 10 phần đặc biệt. Mặc dù Saiki Kusuo rất không muốn thừa nhận, nhưng là không hề nghi ngờ những tên kia 10 phần thích hợp trở thành bằng hữu. Dạng này mặc dù vi phạm với hắn nhất quán ưa thích điệu thấp và bình thường dự tính ban đầu. Nhưng khi người chung quanh đều 10 phần đặc thù đằng sau, kỳ thật tại trong những người này hắn cũng biến thành điệu thấp đi lên. Hơn nữa, cùng với bọn họ cảm giác còn không tệ đâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.